Nữ tế nan đương, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cậu lại tới đây? Tô Mạch Ngôn thả lỏng người ngồi trên giường, nhìn chính mình vì ôm người kia mà một thân tây trang giờ ẩm ướt, ngón tay từng đợt nóng lên. Bách Tiêu Thế cởi bỏ bộ quần áo ướt lạnh lẽo dính trên người, ánh mắt trốn tránh dòng suy nghĩ, xấu hổ cười nói. Tôi đến đây chơi cùng một người bạn, vừa khéo. Tô Mạch Ngôn nhíu nhíu mày. Bạn sao? Đúng thế, áo đã cởi hết, toàn bộ thân thể lộ ra. Tiêu Thế không để ý tiếp tục lau tóc do bị mưa ướt. Là hãn kiện đó, ngài đã gặp rồi. À, Tô Mạch Ngôn bị Mỹ Nam cởi trần trước mặt làm cho cứng ngắc cả người, không biết làm sao để rời mắt đi. Tiêu Thế nghi hoặc một lát, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói. Tôi với cậu ta chỉ là bạn bè mà thôi, không có quan hệ gì khác đâu. Tô Mạch Ngôn cứng ngắc gật đầu, thân thể của đối phương tiến đến gần, tim hắn cũng sắp muốn rớt khỏi ngực rồi. Tôi đã biết, cậu có muốn tắm, tắm rửa trước không? Nói xong vành tai lại đỏ lên, cả người bật dậy, nói. Tôi có việc đi ra ngoài một chút cậu, đêm nay ở đâu? Bạn tôi đặt phòng rồi. Tiêu Thế mặc quần đùi đứng ở giữa phòng, nhìn hắn cười co quắp. Ngay sát vách thôi, nhưng mà, tốt, Tô Mạch Ngôn gật đầu, sau đó lao nhanh khỏi phòng. Nhưng mà Tiêu Thế nhìn theo cánh cửa bị đóng lại, chán nản ủ rũ người. Tôi có thể ở lại đây được không? Tô Mạch Ngôn lượn một vòng không mục đích ở dưới hoa viên của khách sạn, trái phải đều là người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trốn đi đâu. Vừa mới mưa xong, trong vườn không khí rất mát mẻ. Một đám nam thanh nữ tú trong đoàn lấy bia tươi mở tiệc BBQ, ánh lửa phản chiếu những khuôn mặt tươi cười chăm chú vào đám tôm hùm. Hắn cố ý tránh đám người, đầu óc loạn cào cào hết cả lên, đi vòng vòng, bất giác đi đến góc khuất sau một bụi cậy, chợt nghe thấy tiếng hai người tranh cãi. Thật là lão thổ công nghe lén khắp nơi, nhưng mà nhạc phụ đại nhân lại nghe được. Hắn nghe thấy nam nhân đeo kính kia nói. Cậu cũng thấy đấy, người ta với cậu ngay nửa điểm cảm giác cũng không có, nhiệt huyết đặt hết vào người khác rồi, cậu còn muốn đùa giỡn gì nữa? An Duệ hờ hững nói. Sao cậu biết là tôi đang đùa? Bởi vì cậu chưa từng thật lòng bao giờ. Chưa từng không có nghĩa là sẽ không. Tô Mạch Ngôn nín thở, nhìn thấy ánh trăng làm lộ bóng mình trên đất, vội vàng rụt lại nấp sau gốc cây. Lục Kính Chết đột nhiên kích động, không thể tin được nói. Mắt cậu có vấn đề, cho dù là thật thì cũng không thể là anh ta. Chấm, âm thanh của An Duệ vẫn hờ hững như cũ. Vậy là ai, cậu sao, a chết, vòng luẩn quẩn hỗn loạn này, không nên tiếp tục nữa. Cậu nói là cậu nghiêm túc, trầm mặc một hồi lâu. Tô Mạch Ngôn nghe được An Duệ khẽ cười. Bởi vì anh ấy sẽ không đùa giỡn tôi. Lục Kính Chết không nói gì, An Duệ tâm tình có chút sung sướng hỏi lại. Cậu biết vì sao tôi để ý đến anh ấy không? Vì sao? Thanh âm có chút tối nghĩa. Bắt đầu từ khi tôi chán ghét bộ dạng giả bộ của anh ta. An Duệ cười nói, ngữ khí buồn bã. Sau đó một ngày tôi phát hiện, bất luận là đi đến đâu, anh ấy đều thực cẩn thận soi gương, thậm chí là từ các tấm gương ven đường. Tôi nghĩ là anh ta tự kỷ, không nghĩ là tự ti. Thật kỳ quái, cho dù mỗi người trên thế giới này đều tự ti cũng không phải là anh ta. Dần dần, mỗi ngày nhìn anh ấy nghiêm túc làm việc, nghiêm túc đối xử với mọi người, nghiêm túc mà sống, khắc chế mà ẩn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với một người như vậy, cảm thấy nếu khi dễ sẽ rất tuyệt. Thật thú vị, còn khi thực sự muốn khi dễ, đối mặt với ánh mắt thẳng tắp kia, lại đột nhiên không hạ thủ. An Duệ nặng nề cười, nghiền ngẫm. Không phải rất khó sao? Tôi muốn quý trọng một người. Tô Mạch Ngôn nhíu mày, có chút không hiểu nổi. Hắn yên lặng xoay người, nhẹ nhàng đi về phía hoa viên. Trước khi rời đi, hắn nghe thấy Lục Kính Chiết cười khổ. Vậy vì sao còn muốn lên giường với tôi? An Duệ nói gì đó hắn không nghe rõ. Tô Mạch Ngôn nghĩ, chỉ cần biết đến thế, là đủ rồi. Quay lại phòng, Tiêu Thế đã mặc áo ngủ ngồi trên giường của hắn xem tạp chí, nghe được tiếng hắn mở cửa, liền nhảy từ trên giường xuống. Về rồi à? Ừ, Tô Mạch Ngôn thở dài, nhíu mày nói. Sao cậu không về phòng? Khụ khụ, Tiêu Thế quận bách ho khan hai tiếng. Bạn tôi dẫn người về, ngài cũng biết chính là cái đó. Tô Mạch Ngôn liếc mắt nhìn y. Paid for sex, Tiêu Thế nhắm mắt trong lòng mặc niệm vài lần. Tiện tiện, thực xin lỗi mày, mới hùng dũng nắm chặt tay, gật đầu. Đúng thế, Tô Mạch Ngôn nới lỏng caravat, thở phào nhẹ nhõm. Tôi đi tắm rửa, phòng tắm đóng cái rầm lại trước mặt Tiêu Thế. Đồng ý rồi, Tiêu Thế chừng mắt một lúc lâu sau mới ngồi mạnh xuống giường. Nguy hiểm thật, đêm nay bất luận là thế nào, cũng không thể để nhạc phụ đại nhân và sắc lang chung phòng. Ai biết tên háo sắc kia sẽ làm ra chuyện gì? Ngoài cửa đột nhiên có người bấm chuông, Tiêu Thế nhíu mày, nhìn cửa phòng tắm đóng chặt không hờn giận hỏi. Ai, tao, nghe tiếng thôi cũng có thể tưởng tượng ra đối phương có bao nhiêu khổ sở. Tiêu Thế Hắc Tuyến đi ra mở cửa, nhìn thấy Hãn Kiện một thân áo ngủ hoàng kim mỹ lệ hoa lá cảnh ôm gối đứng đó. Hàn Nhị, anh đi lâu không về, người ta sợ. Tiêu Thế không nói gì. Sợ sẽ tìm người ngủ cùng anh à, bồi ngủ. Hãn Kiện nháy mắt, con liên tưởng không tốt, ánh mắt của con sói non kia trong đêm tối có cảm giác như nó sắp nuốt chửng mình. Gã rùng mình, lắc lắc đầu. Trừ mày ra tao không ngủ với người khác, đêm nay tao không về ngủ. Hãn Kiện run run chỉ tay vào y. Mày là đồ không có nghĩa khí, tốt xấu gì cũng đều là đàn ông, vì cái gì tao lại kém lão già nhà mày. Tiêu Thế nhíu mày, mày nói ai là lão già? Hốc mắt bắt đầu phiếm hồng. Anh, hung dữ với người ta. Chấm, ngoan, Tiêu Thế quẳng sang một cái nhìn xem thường, nắm bả vai Hãn Kiện, xoay 180 độ, bồi thêm một cước vào mông. Về ngủ đi, dầm, đóng cửa lại, chính mình thì thoải mái nhảy lên giường Tô Mạch Ngôn, chiếm cứ một góc, đắc ý nghĩ. Đêm nay canh giữ bên người nhạc phụ đại nhân, xem ai dám làm gì. Nếu như y biết tình huống hiện tại của Tô Mạch Ngôn, nhất định sẽ hối hận vạn phần. Kỳ thật vấn đề không nằm ở chỗ người khác sẽ làm gì Tô Mạch Ngôn, mà là Tô Mạch Ngôn đang nghĩ sẽ làm gì người khác. Tô Mạch Ngôn bình tĩnh rửa mặt chọc chọc lên má, vừa lòng nhếch khóe miệng lên, trong gương hiện lên gương mặt Cương Thi Đông lạnh nghìn năm đang mỉm cười. Cúi đầu nhìn trang phục trên người, áo tắm rộng mở, lộ ra một mảng lớn phần ngực trắng nón, nếu như cử động mạnh, có thể nhìn thấy được nhũ tiêm ướt át hồng tươi. Vạch vạt áo lên nhìn nhìn cũng được, lông chân cũng không nhiều lắm. Một tay túm lấy vạt áo lên đến bên hông, lộ ra phiến mông trắng nõn, chiếc quần lót chữ T gợi cảm bao bọc còn tàn mát ra hương chanh dịu dịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạch Ngôn bổ nhào đến bên tường, đầu đập rầm rầm vào tường. Mày định làm gì thế? Một lão già như mày còn muốn gì? Cái lão già không biết xấu hổ như mày còn định làm gì? Mạch Ngôn, con rể không chút cảm kích gọi hắn, giờ phút này giống như dê non dâng lên đến miệng sói, mười phần vô tội. Nhạc phụ đại nhân bình tĩnh tạm dừng hành động tự hại bản thân, bình tĩnh. Cái gì, sao ở khách sạn cũng có chim gõ kiến? Tiêu Thế nằm trên giường, đột nhiên ý thức được vấn đề mình vừa hỏi có chút ngu ngốc. Cửa phòng tắm mở ra, Tô Mạch Ngôn đi dép lê, bàn chân trắng nõn ướt át bước ra, cực kỳ nghiêm túc trịnh trọng trả lời vấn đề ngu ngốc. Còn ở trong nhà kia cùng đến đây, đến khi đi ngủ An Duệ cũng vẫn không về phòng. Nhạc phụ con rể hai người cực kỳ ăn ý cùng chờ, hai người nằm song song cứng đơ trên giường, hai tay trang trọng đặt trước ngực giống như tân nương đêm động phòng chờ mong dâng hiến trinh tiết. Nhạc phụ đại nhân thì cảm thấy trong lòng mình như có một con sói chỉ trực lao ra. Tiêu Thế không được tự nhiên nghiêng người, sợ đụng vào Tô Mạch Ngôn, nửa mông đã nằm ra ngoài giường. Kỳ thật giường cũng không nhỏ, nhưng mà hai nam nhân cao 1m8 cùng nằm song song, cũng không thể tính là thoải mái được. Không cần tự chịu khổ, nhạc phụ đại nhân thản nhiên trần thuật tiếng nói lạnh lùng. Vâng, con rể ngoan ngoãn nằm dịch vào, dường như sữa tắm nhạc phụ đại nhân dùng là vị chanh có pha thêm chút bạc hà. Không thể xác định rõ mùi, Tiêu Thế nhịn không được vươn người qua hít hít. Thân thể Tô Mạch Ngôn cứng đờ, ta tự hồ ý thức được hành vi thất lễ của mình, Tiêu Thế đỏ mặt vội vàng lùi lại. Chỉ là cảm thấy hương vị rất quen, cậu từng dùng rồi, à, đúng thế, tôi đã dùng rồi. Tiêu Thế gượng cười hai tiếng, nghĩ rằng, nhưng mà cũng không giống hương vị trên cơ thể ngài chút nào a, chẳng lẽ nhạc phụ đại nhân chính là cơ thể có mùi thơm tự nhiên trong truyền thuyết sao? Nhìn khuôn mặt kia, nếu là phụ nữ, một nữ nhân với khuôn mặt cứng ngắc lạnh lùng hiện lên trong đầu Tiêu Thế. Càng tưởng tượng càng đáng sợ, Tiêu Thế hắc tuyến, lắc lắc đầu xóa đi suy nghĩ vớ vẩn. Trong bóng tối Tô Mạch Ngôn trở mình, ngón tay lạnh lẽo bắt được tay Tiêu Thế. Tiêu Thế sợ run người. Ách, đặt bàn tay của đối phương lên hông mình, Tô Mạch Ngôn cố gắng kiềm chế trái tim đang cuồng lên, cố gắng bình tĩnh như không có gì nói. Như vậy, sẽ không phải chen chúc, nhưng cũng rất nóng, Tiêu Thế cảm thấy có chút không thích hợp nhưng lại không thể nói rõ, không đúng chỗ nào, ngón tay chỉ cần hơi động là có thể bắt lấy thắt lưng gầy gò của đối phương. Có chút quá mức thân mật, y nhíu nhíu mày, vừa định giơ tay lên, Tô Mạch Ngôn đột nhiên ngồi dậy thiếu chút nữa đem Tiêu Thế đang quấn trên người hắn hất xuống giường. Tiêu Thế ngạc nhiên, cả lâm hỏi, sao, làm sao thế? Nhạc phụ đại nhân cúi đầu, cái gáy trắng nõn lộ ra dưới ánh trăng nhu hòa. Thật lâu sau, hắn trầm giọng nói, tôi sang giường khác ngủ. Khác, giường khác, Tiêu Thế dại ra một chút rồi mở to mắt, không phải là giường của An Sắc Lang sao? Nhạc phụ đại nhân muốn đưa dê vào miệng cọp sao? Lửa giận đột nhiên bốc lên, Tiêu Thế một tay kéo người về giường, một tay gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng hắn, một chân dùng toàn lực đè lên người đối phương, đầu gác lên cái trán đã cứng ngắc làm bộ đang ngủ thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cứ như vậy ngủ đi tuyệt đối không cho đi tuyệt đối. Cách chương.